Giang Hồ Ân Cửu Ký, chương 14, Mưu Hại, góc truyện audio.com. Phương Sách đang định đứng dậy, thì vai trái đã tê tái. Hai mắt tối om, chết giấc luôn tại chỗ. Diệu Ngân Hạnh vẫn cứ để ý theo dõi sự an toàn của Phương Sách. Nay thấy chàng té ngã chết giấc vội chạy lại ôm chàng lên và lui ngay sang một bên. Tử vong thuyền chủ trông thấy Lam Bào Quái Nhân hiện thân. Đột nhiên huýt một tiếng coi miệng, ngoài sảnh bỗng có tiếng người vọng vào, nổi lửa, thế là lửa bốc chọc trời. Quần hùng thấy thế đều kinh hoàng vô cùng, lại bỗng có một luồng gió mạnh thổi tới, khiến đèn đóm ở trong sảnh đều tắt ngóm hết một lúc. Những người có mặt ở trong sảnh đều là nhân vật võ lâm. Khi thấy đèn tắt ngóm đã gượng trấn tĩnh, nhưng khi thấy có luồng gió kêu veo veo thổi tới, thì ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Tiếp theo đó lại có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên. Bóng người thấp thoáng và có tiếng Lam Bào Quái Nhân thét lớn. Chạy đi đâu? Tâm Tâm đại sư niệm một tiếng Phật hiệu và cũng lớn tiếng quát tháo. Hãy để người lại, hai người nhảy vượt qua đầu của mọi người mà đi. Dưới ánh sáng trăng lờ mờ, Tử Vong Thuyền chủ với Độc Tí Phi Ma đã dẫn 81 tên huyền binh huyền tướng và ôm Bạch Long giáo chủ. Bốn đường chủ cùng 8 hương chủ lẫn Phương Sách chạy thẳng về phía sông Dương Tử như rông như gió. Tâm Tâm đại sư với Lam Bào Quái Nhân đuổi theo ra đến ngoài trang. Thấy xác nằm ngổn ngang trên mặt đất, thì ra những giáo đồ của Bạch Long giáo phụ trách canh gác ở bên ngoài đã bị giết chết hết. Tâm Tâm đại sư niệm một tiếng A-di-đà Phật rồi nghĩ bụng. Chắc đây thế nào cũng là kiệt tác của Tử Vong Thuyền chủ chứ không sai. Lúc ấy ở giữa lòng sông Dương Tử bỗng có một vật đồ sộ nổi lên. Khi Tâm Tâm đại sư với quái nhân mặc áo bào lam đuổi tới, thì đã thấy Tử Vong Thuyền chủ với cách bộ hạ y chui cả vào trong vật đồ sộ ấy rồi. Hai người không hẹn mà nên, đều vội ngừng chân trố mắt lên nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng sóng kêu ào ào, vật đồ sộ kia đã từ từ chìm xuống dưới đáy nước và biến mất. Riêng có Tử Vong Thuyền chủ lại bỗng xuất hiện ở trên mặt ngọn sóng. Dùng thiên lý truyền âm nhập mật nói vọng lên bờ rằng: bổn thuyền chủ định đến chính ngọ ngày hôm Tết trùng dương sẽ hỏa táng chùa Thiếu Lâm. Lam Bào Quái Tử kia, ta hãy để cho ngươi sống tới lúc đó ta mới thanh toán sau. Nói xong y lại cười ha hả, tiếng cười vừa lớn vừa xa, khiến những người ở trên bờ nghe thấy cũng phải đinh tai nhức óc. Tâm Tâm đại sư với Đại Hàn Áo Lam đứng ở trên bờ tức giận đến run người. Tâm Tâm đại sư còn lo âu, vì ông ta biết Tử Vong Thuyền chủ đã nói gì là phải làm cho kỳ được. Xem như vậy phái Thiếu Lâm đã sắp bị tai kiếp đến nơi. Vật đồ sộ ở giữa lòng sóng tức Tử Vong Thuyền lại nhô lên mặt nước mà lờ lững theo dòng nước chảy xuống miền xuôi. Tử Vong Thuyền chủ ở trên sông đang cúi đầu ngẫm nghĩ, hình như có một đại sự gì chưa giải quyết xong vậy. Phương Sách đang nằm ở dưới chân y, chỗ vết thương ở bả vai trái đã được băng bó, nhưng chàng vẫn còn mê man bất tỉnh. Độc Tí Phi Ma ngồi ở trước mặt Tử Vong Thuyền chủ cũng đang trố mắt nhìn Phương Sách. Tử Vong Thuyền chủ bỗng lạnh lùng nhìn Độc Tí Phi Ma rồi hỏi: Độc Hổ, đây là tên mới của Độc Tí Phi Ma sau khi gia nhập Tử Vong Thuyền chủ ban cho cái tên này. Có thực người có thuốc độc chỉ làm cho người ta mất hết võ công mà không bị thương đấy không? Độc Hổ ngừng đầu lên cười ha hà đáp: Thuyền chủ hỏi thứ khác thì thuộc hạ không có, chứ còn về thuốc độc thì thuyền chủ muốn thứ gì thuộc hạ cũng đều có cả. Nếu vậy người đưa thứ thuốc độc ấy đây cho ta. Độc Hổ móc túi lấy một cái hộp vàng ra, mở hộp dùng chiếc thìa nho nhỏ xúc một thìa thuốc bột màu vàng đổ vào tờ giấy. Gói lại rồi đưa cho thuyền chủ. Ngươi hãy nói cho ta biết công hiệu của thứ thuốc này và cách sử dụng nó như thế nào. Rất giản dị, thuốc này gọi là tán khí nghịch huyết đơn. Nếu kẻ địch trúng phải thứ thuốc này, thì khí huyết sẽ đảo ngược. Chân khí tản mát, võ công tổn thất tới già nữa là ít, nhưng người y không hề hấn gì cả. Tử Vong Thuyền chủ nghe Độc Hổ nói xong, liền xua tay bảo y rút lui, rồi ra ám hiệu ngầm. Diệu Ngân Hạnh đã nhanh nhẩu đến đứng nghiêm ở trước mặt y để đợi chờ.